Tu La Vũ Thần, chương 2023, chiến sự bất lợi. Gocchuyenaudio.com. Viễn cổ tinh linh con vật khổng lồ này, lãnh địa hầu như trải rộng võ chi thánh thổ các nơi ngoại trừ tinh linh quốc vương cái này đại bản doanh ở ngoài, trọng yếu nhất lãnh địa cùng sở hữu 21 chỗ bây giờ này 21 chỗ nơi đóng quân, viễn cổ tinh linh đều đã phái ra tinh linh vương quốc bên trong cao thủ hàng đầu đi trước trấn thủ. Có thể dù cho như vậy, đối mặt ám điện lúc thì phát động thế công, vẫn là cực bị động, lúc này chiến cuộc rất không lạc quan. Tuy rằng, luyện binh tiên nhân bọn họ xuất lĩnh, Thanh Mộc Sơn võ đế đại quân, gia nhập chiến trường về sau, viễn cổ tinh linh áp lực có thể giảm bớt không ít. Thế nhưng ám điện phát ra động viễn cổ hung thú, càng ngày càng mạnh, thậm chí rất nhiều viễn cổ hung thú, đã không phải ban đầu ở phệ huyết sát trận bên trong phong ấn viễn cổ hung thú, bọn họ lại có thể tiến hóa, không chỉ có ngoại hình trở nên càng vi hung ác dữ tợn, thực lực cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyên do, viễn cổ tinh linh cùng ám điện trong lúc đó trận chiến tranh này, vẫn như cũ ở thế yếu. Dưới tình huống này, viễn cổ tinh linh tiểu công chúa Tiên Miêu Miêu cũng là đứng ngồi không yên, chờ lệnh đi trấn thủ cự ly tinh linh vương quốc bên ngoài một tòa lãnh địa. Vốn có tinh linh quốc vương là không đồng ý thế nhưng Tiên Miêu Miêu cố ý yêu cầu phía dưới tinh linh quốc vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà ám điện tựa như đã sớm biết tin tức này, lại Tiên Miêu Miêu vừa mới đến tòa kia lãnh địa về sau ám điện liền xuất lĩnh đại quân đối với tòa kia lãnh địa phát động công kích mà lần này là kích liệt nhất một lần. Ghê tởm, ám điện hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, chính là vì công chúa đại nhân mà tới. Này chỗ lãnh địa lĩnh chủ, đứng tại đại trận bên trong tường thành đỉnh, nhìn kia chính tại công trận viễn cổ hung thú, cùng với ám điện chúng các cường giả cho mày, vô cùng bất an. Từ cùng ám điện khai chiến, bọn họ từng cùng ám điện giao thủ chỉ ít mấy chục lần, này mấy chục lần trong chiến dịch tuy rằng thua nhiều thắng thiếu, có thể mỗi một lần đều là cùng ám điện chính diện giao phong. Bởi vì bọn họ muốn bảo vệ viễn cổ tinh linh tôn nghiêm, không thể làm rùa đen rút đầu. Nhưng là lúc này đây, ám điện phái tới viễn cổ hung thú thực sự quá nhiều, thậm chí ngay cả thất phẩm võ đế cấp bậc viễn cổ hung thú, thì có 10 con. Mà bọn họ nơi này, mạnh nhất một vị thủ hộ giả chính là viễn cổ tinh linh một vị hộ pháp đại nhân, vị này hộ pháp đại nhân, vẫn là vì bảo hộ Tiên Miêu Miêu mà đến. Thế nhưng dù cho vị này hộ pháp đại nhân, cũng chỉ là thất phẩm võ đế mà thôi, chẳng qua là hắn một cái, hiển nhiên không có cách nào đối phó kia 10 con viễn cổ hung thú. Nguyên do, này có thể nói là ám điện đối với bọn họ phát động, hung mãnh nhất một lần thế công, bọn họ căn bản là không có cách chính diện đối kháng, chỉ có thể phòng thủ. Mà bây giờ tòa đại trận này, đã là này chỗ lãnh địa một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu là tòa đại trận này bị công phá, bọn họ thật là chính là thảm. Như chẳng qua là lãnh địa bị công hãm còn chưa tính, nếu là Tiên Miêu Miêu cũng bị giết chết lời nói, kia trách nhiệm này hắn quả nhiên là gánh vác không dậy nổi. Hộ pháp đại nhân, chờ chút, nếu là đại trận bị công phá, mời ngài không cần lo cho chúng ta, mang theo công chúa đại nhân đi một mình. Này chỗ lĩnh chủ, bỗng nhiên quỳ bên cạnh hộ pháp trước mặt đầy mặt thành khẩn thỉnh cầu nói. Gocchuyenaudio.com. Ngươi đây là, thấy vị lãnh chúa này quỳ trước mặt của mình, vị kia hộ pháp đại nhân cũng là đầy lòng chua xót sở, nhưng cuối cùng hắn cũng là gật đầu, bởi vì hắn cũng biết Tiên Miêu Miêu đối với viễn cổ tinh linh tầm quan trọng đích xác cao hơn cái này lãnh địa. Đem đại trận cửa mở ra, ta muốn đi ra giết đám này xúc sinh. Ngay tại lúc thời khắc này, một đạo điềm mỹ rồi lại tràn ngập lực lượng thanh âm vang lên. Ghé mắt ngắm nhìn, đứng tại trên thành tường người, đều là thần tình hơi đình trệ, đây là một vị cực mỹ thiếu nữ, nhất là cặp kia lam sắc đôi mắt trong suốt như nước phi thường mỹ. Thế nhưng này bản trong suốt trong con ngươi, thời khắc này lại trao động lửa giận. Này người chính là viễn cổ tinh linh tiểu công chúa Tiên Miêu Miêu. Công chúa đại nhân tuyệt đối không thể a thấy Tiên Miêu Miêu lại muốn hiện tại đi ra ngoài, này chỗ lĩnh chủ hù dọa xanh cả mặt rơi vào đường cùng, chỉ phải đưa mắt quăng vào vị kia hộ pháp đại nhân. Tuy rằng hắn là này chỗ lĩnh chủ thế nhưng hắn cùng với Tiên Miêu Miêu địa vị chênh lệch cách xa, căn bản không có cùng Tiên Miêu Miêu chính diện đối thoại tư cách, chỉ có vị này hộ pháp đại nhân mới có tư cách khuyên Tiên Miêu Miêu. Vị kia hộ pháp ngầm hiểu, mà lại hắn cũng không muốn làm cho Tiên Miêu Miêu đi ra ngoài, thế là khuyên nhủ. Miêu Miêu à, ngươi không nên nháo, lúc này có thể. Bá bá, chúng ta tới này là làm cái gì? Nhưng mà vị kia hộ pháp lời còn chưa nói hết, Tiên Miêu Miêu liền mở miệng nói. Chúng ta tới này là vì thủ hộ cái này lãnh địa, thế nhưng chúng ta bây giờ đang làm cái gì, dĩ nhiên dựa vào cái này lãnh địa đại trận thủ hộ chúng ta. Chấm, Miêu Miêu, ta biết ngươi rất căm hận ám điện, ta làm sao không phải là thế, nhưng quốc vương bệ hạ đã phân phó an nguy của ngươi lớn hơn hết thảy, tuyệt đối không thể để cho ngươi xuất hiện sai lầm. Hộ pháp khuyên nhủ, ta lặp lại lần nữa, thả ta đi ra ngoài. Bằng không, đại trận này cũng đỡ không được ta. Tiên Miêu Miêu lời nói ở đây, đôi mắt lóe lên, hoàng sắc trường phát tức khắc cuồng ma loạn vũ. Giờ khắc này, đừng nói là vị lãnh chúa kia cùng với này chỗ binh sĩ, ngay cả vị kia thất phẩm võ đế hộ pháp cũng là thân hình bạo lui. Bởi vì giờ khắc này, Tiên Miêu Miêu phóng xuất ra hơi thở của nàng, lục phẩm võ đế Tiên Miêu Miêu rõ ràng chẳng qua là thiếu nữ, nhưng lại vẫn như cũ có đủ lục phẩm võ đế tu vi. Miêu Miêu, ngươi dĩ nhiên lại đột phá. Cảm thụ được Tiên Miêu Miêu thời khắc này tu vi, vị kia hộ pháp cũng là sững sờ. Bá bá, làm cho ta đi ra ngoài, ta chỗ này, chính là muốn giáo huấn ám điện chi nhân, ngươi không thể để cho ta vạn dặm xa xôi tới chỗ này sau, lại chỉ có thể như là một con rùa đen giúp đầu tránh ở bên trong đại trận ngồi chờ chết. Tiên Miêu Miêu nói, thấy Tiên Miêu Miêu kiên quyết như thế, vị này hộ pháp cũng là cảm thấy phạm khó khăn, nhưng do dự một phen sau, hắn vẫn là đối với vị lãnh chúa kia nói. Mở cửa cùng ám điện chi nhân đánh một trận, vị lãnh chúa kia không dám chống lại, nhưng lại khôn gờ dám làm cho Tiên Miêu Miêu một người, đi đối phó ám điện đại quân cùng với những thứ kia viễn cổ hung thú. Nguyên do, hắn chuẩn bị xuất lĩnh này chỗ viễn cổ tinh linh đại quân cùng ám điện tiến hành chính diện giao phong. Mà hắn ra lệnh một tiếng về sau, đại trận kia liền mở ra một lỗ hổng. Góc truyện audio.com, đó là nội bộ một tòa đại môn, cũng là tòa đại trận này duy nhất đại môn, bọn họ đã chuẩn bị, đem hết toàn lực cùng viễn cổ hung thú đánh một trận. Siêu, nhưng mà cái kia chỗ hổng vừa mới mở ra, một thân ảnh liền xông ra ngoài, là Tiên Miêu Miêu. Tiên Miêu Miêu không chỉ có thứ nhất xông ra ngoài, ở tại xông ra một khắc kia, nàng tay áo bào vung lên, lại có một vệt kim quang, rơi vào đại trận kia xuất khẩu phía trên. Công chúa đại nhân, ngài, nhìn thấy tình cảnh này, viễn cổ tinh linh đều là thần tình đại biến, vừa sợ lại sợ. Nguyên lai đạo kim quang kia là một tòa kim sắc đại trung, thời khắc này kia kim sắc đại trung, vô cùng lớn, lại ngăn lại đại trận xuất khẩu, đem sở hữu viễn cổ tinh linh đều chắn đại trận bên trong. Dù cho viễn cổ tinh linh làm sao oanh kích nhưng cũng căn bản là không có cách lay động tòa kia kim sắc đại trung, kia đại trung quả thực so tòa đại trận này còn kiên cố hơn. Giờ khắc này, này chỗ lĩnh chủ thật là luống cuống, bởi vì tòa đại trận này, là cái này lãnh địa một đạo phòng tuyến cuối cùng, sở hữu chỉ có này một cái xuất khẩu, lúc này cái cửa ra này bị ngăn chặn, bọn họ liền vô pháp đi ra ngoài cùng. Nhưng là Tiên Miêu Miêu đã đi ra a, hắn làm sao có thể mặc kệ Tiên Miêu Miêu một người, đi cùng ám điện nhiều cường giả như vậy giao thủ. Cách chương.